Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh quyết định của Hy Lạp bãi bỏ cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy tài chính. L'ensemble des membres du G20 ont témoigné d'une volonté de mieux coordonner les politiques économiques. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm hội nghị G20 tại thành phố Cannes của Pháp, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Thủ tướng Hy Lạp đối mặt với cuộc biểu quyết bất tín nhiệm. Hội nghị thượng đỉnh G20 chuyển trọng tâm thảo luận sang vấn đề kinh tế toàn cầu. 4 người bị các lực lượng Syria giết hại trong lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn. Mỹ và Nam Triều Tiên sắp tập trận chung để ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Một nhà ngoại giao Việt Nam cảnh báo về chiến tranh ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Trà My phụ trách. Thủ tướng Hy Lạp ông George Papandreou ngày hôm nay đối mặt với một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm ở Quốc hội, một ngày sau khi ông hủy bỏ kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi. Kế hoạch đó đã gây phẫn nộ cho các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm cách lập ra một ngân quỹ để cứu nguy cho Hy Lạp là nước đang chìm ngập trong nợ nần. Ngày hôm qua, ông Papandreou từ bỏ ý định tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy sau khi phe đối lập có chủ trương trung hữu đồng ý ủng hộ cho kế hoạch, trong đó có những khoản cắt giảm chi tiêu bị dân chúng phản đối kịch liệt. Ông Papandreou đã phải đối mặt với áp lực rất lớn của quốc tế đòi ông từ bỏ ý định tổ chức trưng cầu dân ý. Ngày hôm qua, ông nói rằng ý định đó chỉ là một mưu kế chính trị để làm cho các đảng đối lập của Hy Lạp hậu thuẫn cho kế hoạch cứu nguy. Lãnh tụ đối lập Antonis Samaras ngày hôm qua đã lên tiếng đòi Thủ tướng Papandreou từ chức vì đã gây thiệt hại cho vị thế tài chính của Hy Lạp trên thế giới qua việc quyết định tổ chức trưng cầu dân ý. Ông Samaras cũng yêu cầu thành lập một chính phủ chuyển tiếp để chuẩn bị cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước kỳ hạn. Tuy ông Papandreou nói rằng tổ chức bầu cử trước kỳ hạn sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại, nhưng ông cho biết ông sẵn sàng thảo luận với phe đối lập về việc thành lập một chính phủ mới để bảo đảm cho việc thực hiện thỏa thuận về vấn đề nợ nần. Hiện chưa rõ chính phủ của phe xã hội đương quyền có vượt qua được cuộc biểu quyết ở Quốc hội ngày hôm nay hay không. Đảng PASOK của Thủ tướng Papandreou chiếm thế đa số ở Quốc hội với mức chênh lệch chỉ có 2 ghế và đã có ít nhất một nhà lập pháp của phe xã hội dọa bỏ phiếu chống lại chính phủ. Theo dữ liệu, thì Quốc hội Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc biểu quyết vào khoảng 12 giờ khuya giờ địa phương. Trong ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh kinh tế G20 ở Pháp, các nhà lãnh đạo trên thế giới dự định tập trung vào việc ổn định hóa nền kinh tế toàn cầu sau một ngày chủ yếu bàn về những xích mích chính trị nội bộ của Hy Lạp đe dọa đẩy khu vực sử dụng đồng euro vào một thảm họa kinh tế. Theo dự kiến, ngày hôm nay, lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ xem xét đến việc thúc đẩy tiêu thụ nội địa và gia tăng các nguồn lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hai bước nhằm xoa dịu tác động của cuộc khủng hoảng nợ nần châu Âu trên toàn cầu. Trước đó, thượng đỉnh dự kiến tập trung bàn về các biện pháp xoa dịu thị trường thế giới và thực thi những luật lệ tài chính chặt chẽ hơn. Nhưng các cuộc họp trong ngày hôm qua phần lớn xoay quanh về thái độ lưỡng lự của Hy Lạp không chịu tuân thủ các điều kiện của kế hoạch cứu nguy tài chính mà Liên hiệp châu Âu đã nhất trí hồi tuần rồi. Cuối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy một lần nữa kêu gọi Hy Lạp chấp nhận thỏa thuận, đòi hỏi Hy Lạp phải thực hiện những khoản cắt giảm ngân sách mà quần chúng Hy Lạp không ưa chuộng. Các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou bãi bỏ cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu nguy. Vụ khủng hoảng ở Hy Lạp và khu vực sử dụng đồng euro là đề tài bao trùm của họp thượng đỉnh của khối G20 đang diễn ra ở thành phố nghỉ mát Cannes trong vùng Riviera, theo như bài tường thuật từ địa điểm hội nghị của thông tín viên VOA Lisa Bryant, do Minh Anh trình bày. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho hay các nhà lãnh đạo châu Âu đang đàm phán với Hoa Kỳ và các quốc gia cùng các cơ chế khác để mở rộng quỹ cứu nguy cho các nền kinh tế trong khu vực lớn hơn sử dụng đồng euro như Italia, hiện đang mấp mé ở bờ vực. Trông mệt mỏi và căng thẳng tại một cuộc họp báo vào buổi chiều, ông Sarkozy mô tả bầu không khí giữa các nhà lãnh đạo ở hội nghị thượng đỉnh G20 này là nghiêm trọng. Ông Sarkozy cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý phối hợp tốt hơn các chính sách chính trị và kinh tế để chống lại mối đe dọa của một vụ suy thoái kinh tế nữa. Nhưng cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp và hậu quả lây lan là vấn đề bao trùm nghị trình thảo luận. Sau các cuộc hội đàm với ông Sarkozy, trước đó trong ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố giải quyết vụ khủng hoảng tài chính châu Âu là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc họp hai ngày này. Tại Athens, Thủ tướng George Papandreou đã rút lại quyết định mở cuộc trưng cầu dân Ý về thỏa thuận cứu nguy tiếp theo, lời khiển trách nghiêm nghị của Pháp và Đức. Ông Sarkozy nói rằng Hy Lạp là một quốc gia độc lập, nhưng hai nền kinh tế lớn nhất của châu Âu có nhiệm vụ can thiệp khi cần, phải bảo vệ 17 quốc gia cùng sử dụng đồng euro. Tin cho hay, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Âu Châu thảo luận về việc Hy Lạp có thể phải rời bỏ khối sử dụng đồng euro để cứu vãn toàn khu vực. Các nguyên thủ trong khối G20 cũng nhận được lời yêu cầu của ông Bill Gates, người đứng đầu công ty Microsoft và là người chuyên hoạt động từ thiện, là chớ nên quên các nước nghèo nhất vào lúc các nước G20 cắt giảm chi tiêu trong tình hình kinh tế đang trì trệ. Ông Gates nói, I don't have the solutions for them, but they do need to address that. But in doing so, tôi không có các giải pháp cho những vấn đề ngắn hạn, nhưng họ cần phải giải quyết các vấn đề ấy. Nhưng trong khi làm điều đó, họ cũng cần phải ghi nhớ rằng con số áng chừng 1% của các ngân hàng chính phủ dành cho những người nghèo nhất phải được duy trì, thậm chí còn phải tăng thêm. Ông Sarkozy cũng hối thúc các nhà lãnh đạo G20 gia tăng viện trợ cho các nước nghèo, một phần qua một đề nghị gây nhiều tranh cãi là đánh thuế những vụ giao dịch tài chính. Các lực lượng Syria đã nổ súng vào người biểu tình ở nhiều thành phố trong lúc các cuộc biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tiếp tục diễn ra, mặc dù chính phủ đã chấp nhận một kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập. Các nhân vật tranh đấu cho biết các lực lượng chính phủ đã giết chết ít nhất một người biểu tình ở Damascus. Trước đó thì họ nói rằng có ít nhất 3 người bị giết hại ở thành phố Homs sáng sớm hôm nay khi các lực lượng Syria đi trên xe tăng thực hiện lại nhiệm vụ pháo kích ở quận Baba Amr. Ngày hôm qua, các nhà tranh đấu nói rằng lực lượng thân chính phủ đã giết chết 12 người ở thành phố này. Hôm thứ Tư, Liên đoàn Ả Rập đã điều giải cho một kế hoạch để chấm dứt bạo động và tiến hành cuộc đàm phán giữa chính phủ với phe đối lập. Theo kế hoạch đó, thì Giới hữu trách Syria sẽ rút ngay các lực lượng an ninh ra khỏi đường phố, ngừng đàn áp những người biểu tình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt kể từ khi cuộc phản kháng bắt đầu. Ngày hôm qua, các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria thuộc phe đối lập đã họp với người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập tại Cairo để thảo luận về phương cách tiến tới. Ông Samir al-Nasser, một thành viên của hội đồng này, nói rằng nhóm của ông không bàn tới khả năng đối thoại với chính phủ Syria mà chỉ đòi Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực. Sau đó, thì Hội đồng Quốc gia Syria đã đề nghị là họ sẽ tham gia thương thuyết để chuyển đổi thể chế cai trị từ độc tài sang dân chủ. Theo dự kiến, ngày hôm nay, Pháp sẽ giải thích về quyết định bỏ phiếu trắng trong bất kỳ cuộc biểu quyết nào liên quan tới việc Palestine xin làm thành viên đầy đủ trong Liên Hiệp Quốc. Động thái này diễn ra một ngày sau khi các đặc sứ Liên Hiệp Quốc loan báo quyết định không tham gia bỏ phiếu của Pháp, Anh và Colombia. Palestine cần ít nhất 9 phiếu trong Hội đồng Bảo an gồm 15 nước mới có thể đạt được một nghị quyết về tư cách thành viên trong Liên Hiệp Quốc như họ mong muốn. Hoa Kỳ nói sẽ phủ quyết nghị quyết này nếu nó được mang ra biểu quyết. Hồi tháng 9, Tổng thống Mahmoud Abbas đệ đơn xin cho Palestine được làm thành viên của Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực mưu tìm sự công nhận về một quốc gia Palestine. Hoa Kỳ đang thúc giục Palestine trở lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Hôm thứ Hai, căng thẳng giữa Israel và Palestine tăng cao sau khi Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO chấp thuận đề nghị xin làm thành viên đầy đủ của Palestine. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, ra lệnh cho chính phủ ngưng khoản tài trợ hàng năm trị giá 2 triệu đô la cho UNESCO. hồi đầu tuần, Mỹ cũng loan báo sẽ ngưng tài trợ cho UNESCO. Cũng trong tuần này, nội các Israel thông báo sẽ xúc tiến xây cất các khu định cư cho người Do Thái ở Đông Jerusalem và bờ Tây, đồng thời ngưng chuyển giao tiền thuế thu được cho chính quyền Palestine. Trong khi đó, những chiếc tàu chở các nhân vật tranh đấu thân Palestine tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với dải Gaza sẽ tới khu vực này trong ngày hôm nay, mở màn cho một vụ đối đầu với Israel. 27 nhà tranh đấu đến từ nhiều nước khác nhau, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và Ireland, đã khởi hành hôm thứ Tư từ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho biết mục tiêu của họ là trực tiếp đưa viện trợ y tế tới cho những người Palestine ở dải Gaza, bất chấp lệnh phong tỏa của Israel. Các chiến chức quân đội Israel nói rằng họ sẵn sàng nghênh trận hai chiếc tàu này. Israel đã phong tỏa phần đất do phe Hamas kiểm soát từ năm 2007 để đạt mục tiêu mà họ cho là ngăn không để cho vũ khí được chuyển tới các phần tử hiếu chiến ở Gaza. Ngày hôm qua, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã lập lại yêu cầu đòi các công dân Mỹ không được tham gia đội tàu này. Bà nói rằng họ có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý. Hồi năm ngoái, có 9 nhân vật tranh đấu đã bị thiệt mạng sau khi biệt kích Israel xông lên một đoàn tàu chở hàng cứu trợ tới Gaza. Vụ đối đầu đó đã làm cho quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Israel bị xuống cấp. Tháng 7 vừa qua, những nhân vật tranh đấu thân Palestine cũng đã tìm cách tới phần đất của người Palestine, nhưng không thành công. Người dân Iran ngày hôm nay hò hét các khẩu hiệu bài Mỹ trong các cuộc tuần hành kỷ niệm ngày đánh chiếm tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Iran hồi năm 1979. Một số người biểu tình tụ tập ở địa điểm từng tọa lạc sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran, nơi mà giờ đây họ gọi là sào huyệt của gián điệp. Truyền thông nhà nước Iran loan tin một số người biểu tình xem cuộc tuần hành thường niên này là dịp để bày tỏ tinh thần đoàn kết với phong trào cách mạng nổi dậy mùa xuân Ả Rập lan tràn trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. Một số người cũng lên tiếng ủng hộ phong trào biểu tình chiếm Wall Street ở Mỹ. Năm 1979, sinh viên Iran tấn công vào khu tòa đại sứ Hoa Kỳ, bắt 52 người Mỹ làm con tin trong hơn một năm trời để phản đối các chính sách của Hoa Kỳ. Vụ này đã khiến Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Mỹ công bố Iran bị cáo giác âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ. Iran phủ nhận cáo buộc này và yêu cầu Mỹ phải xin lỗi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Nhà ngoại giao Việt Nam cảnh báo về chiến tranh ở Biển Đông. Một nhà ngoại giao Việt Nam cảnh báo rằng những căng thẳng liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông có thể bùng phát thành những cuộc xung đột toàn diện nếu các nước láng giềng có liên quan đến những tranh chấp này không tuân thủ luật pháp quốc tế. Hãng thông tấn Pháp trích lời ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông tại Hà Nội hôm 4 tháng 11, rằng tầm quan trọng của vùng biển này đối với hòa bình của khu vực đang ngày càng trở nên rõ ràng. Theo ông Quý, năm 2011 là năm tình hình Biển Đông cơ bản là hòa bình và ổn định, nhưng cũng có những lúc cộng đồng khu vực và quốc tế phải nín thở theo dõi từng diễn biến. Ông Quý cảnh báo rằng những căng thẳng vẫn còn tồn tại trên Biển Đông có nguy cơ sẽ trở thành những cuộc xung đột toàn diện nếu các bên liên quan không kiềm chế và tôn trọng những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Cuộc hội thảo mang tên Biển Đông, Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực là một trong số khoảng 15 cuộc hội thảo về vấn đề Biển Đông được tổ chức trong năm nay, trong bối cảnh căng thẳng trong vùng biển này đã tăng cao. Sau khi Philippines và Việt Nam khiếu nại về việc tàu Trung Quốc nhiều lần quấy nhiễu các ngư dân của hai nước này tại vùng lãnh hải mà họ tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, hồi tháng trước, Trung Quốc và Việt Nam đã cam kết sẽ giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị. Trong khi, cũng trong tháng 10, Việt Nam cũng đã ủng hộ một đề xuất của Manila về một khu vực hòa bình trong vùng biển này. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã và đang tìm cách khuyến khích các nước láng giềng Đông Nam Á thành lập một mặt trận thống nhất để phản đối lại tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Ngân hàng Thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế. Ngân hàng Thế giới loan báo sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản vay với lãi suất ưu đãi để giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, xóa nghèo và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Tân Hoa Xã cho hay, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông James Adams, đã đưa ra công bố này ngày thứ Sáu tại Hội nghị quan hệ hợp tác Việt Nam-Ngân hàng Thế giới. Hãng thông tấn của Trung Quốc cũng trích lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị rằng, để tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, hai bên cần nhắm tới các mục tiêu lớn, trong đó có việc kết nối các khoản vay của Ngân hàng Thế giới với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xóa nghèo và tạo nguồn nhân lực đối phó với biến đổi khí hậu. Theo báo chí Việt Nam, kể từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 64 tỷ đô la vốn ODA từ cộng đồng quốc tế, trong đó Ngân hàng Thế giới đóng góp tới hơn 20%, với 117 chương trình và dự án tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt như vấn đề chính sách và thể chế trong giai đoạn chuyển đổi sang kinh tế thị trường, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Công ty First Solar chỉ hoãn việc xây nhà máy ở Việt Nam. Công ty First Solar cho hay họ đã hoãn kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam cho tới khi nào nhu cầu về năng lượng tái tạo gia tăng. Hãng tin Bloomberg cho hay việc trì hoãn này cũng nằm trong kế hoạch cắt giảm các khoản chi tiêu của hãng. Chủ tịch First Solar Michael Ahm cho biết hãng sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng một nhà máy mới ở Mesa, Arizona và cải thiện dây chuyền sản xuất hiện có ở Mỹ, Đức và Malaysia. First Solar Việt Nam được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2011 tại khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 300 triệu đô la với khoảng 2.000 công nhân xây dựng. Báo chí Việt Nam cho hay, theo dự kiến ban đầu, nhà máy sẽ hoàn tất vào tháng 9 năm 2012. Công ty First Solar là công ty lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực khai thác năng lượng mặt trời. Nông dân Việt Nam nuôi cá sấu trong nhà vì lũ lụt. Các nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang nuôi hàng trăm con cá sấu trong nhà và trên thuyền để ngăn không cho chúng sổng chuồng trong khi lụt lội đang hoành hành. Hãng thông tấn Đức trích tin tức của báo chí Việt Nam cho hay, do mực nước dâng cao, các chuồng nuôi bị ngập. Nhiều người dân nuôi cá sấu ở xã Bình Thạnh, Đồng Tháp đã chuyển những con cá sấu này lên thuyền hoặc nuôi dưới sàn nhà. Các giới chức địa phương cũng bác bỏ tin đồn nhiều cá sấu sổng chuồng xuất hiện trên sông Tiền, sông Sở Thượng, Sở Hạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Một nông dân ở Bình Thạnh cho hay, do nước quá cao nên ông đang phải nuôi 300 con cá sấu nhỏ trên một chiếc thuyền trong một lều bạt, và gia đình ông phải canh chừng chiếc thuyền này cả ngày lẫn đêm để ngăn không cho những con cá sấu này sổng chuồng hoặc bị bắt trộm. Hồi năm 2007, hàng trăm con cá sấu cũng đã sổng chuồng khi lũ lớn đã phá vỡ hai chuồng chăn nuôi cá sấu lớn ở miền Trung. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho công ty điện lực Tokyo 11,5 tỷ đô la công quỹ để trang trải cho các tổn phí về hậu quả vụ động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 đã làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Thỏa thuận được đưa ra giữa những lời kêu gọi phải minh bạch hơn nữa về mức độ phóng xạ ở Nhật Bản sau tai họa hạt nhân. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Văn phòng Đông Bắc Á ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Nhật Bản sẽ dành trợ cấp của chính phủ để giúp cho công ty điện lực Tokyo trang trải các tổn phí có liên quan đến việc khử nhiễm tại địa điểm nhà máy hạt nhân Fukushima, phá hủy các lò phản ứng, và dùng nhiều tỷ đô la để bồi thường cho cư dân và các sở hữu chủ doanh nghiệp. Để đổi lại sự trợ giúp tài chính của chính phủ, công ty này sẽ cắt giảm chi phí hoạt động khoảng 3 tỷ đô la và sa thải hơn 7.000 công nhân, tức là khoảng 15% tổng số nhân viên. Công ty điện Tokyo ngày hôm nay loan báo dự trù sẽ lỗ gần 7 tỷ rưỡi đô la cho năm tài khoá này, chấm dứt vào tháng 3. Công ty điện cho biết sẽ bị thua lỗ ngay cả khi nhận được hơn 11 tỷ đô la trợ cấp của công quỹ. Thỏa thuận nhận công quỹ được đưa ra giữa những lời kêu gọi chính phủ phải minh bạch hơn nữa về mức phóng xạ hạt nhân ở Nhật Bản. Một toán công tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược, còn gọi tắt là CSIS, có cơ sở ở Washington, D.C., đề nghị Nhật Bản giải quyết điều được gọi là các vấn đề an ninh còn tồn đọng do hậu quả vụ tan chảy các lò phản ứng tại nhà máy điện Fukushima số 1. 3 trong các lò phản ứng của cơ sở này đã bị tan chảy sau vụ động đất có cường độ 9 độ và cơn sóng thần khổng lồ ập vào miền Đông Bắc Nhật Bản ngày 11 tháng 3. Giám đốc về Chính sách Y tế Toàn cầu của CSIS, ông J. Stephen Morris, nói rằng một toán công tác đại diện cho học viện kêu gọi thành lập một nhóm quốc tế độc lập để cứu xét các rủi ro về sức khỏe quần chúng do việc tiếp xúc dài hạn với phóng xạ ở mức thấp. Chúng tôi nghĩ có một vấn đề nghiêm trọng về niềm tin và sự khả tín và một thực thể độc lập như thế này. Nếu được chính phủ Nhật Bản hoan nghênh, có thể thúc đẩy và thực hiện công tác trong 18 đến 24 tháng và sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các lĩnh vực chính yếu đó. Ông Morrison nói, Nhật Bản đã giữ kín các dữ liệu chính trong giai đoạn đầu của vụ khủng hoảng. Các ước lượng mới đây cho thấy, phóng xạ thoát ra gấp đôi mức đã được thừa nhận lúc ban đầu. Nhật Bản cũng đang chật vật ứng phó với việc phát hiện các điểm nóng phóng xạ lan xa tới tận Tokyo, và vẫn còn những nghi vấn về tình trạng của nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Mối quan ngại là mục tiêu đưa các lò phản ứng bị hư hại đến tình trạng ngưng hoạt động hẳn trước cuối năm nay có thể bị trì hoãn. Phóng xạ hạt nhân từ nhà máy hồi giữa tháng 3 đã buộc phải sơ tán các cộng đồng nằm trong vòng bán kính 20 km quanh cơ sở. Theo dự kiến, việc khử nhiễm hoàn toàn khu vực phải mất mấy chục năm. Bất kể tai họa hạt nhân, phúc trình của toán công tác CSIS công bố hôm qua ở Washington nêu ra rằng Nhật Bản có thể không có mấy chọn lựa khác hơn là tiếp tục dựa vào nguyên tử năng như một nguồn năng lượng tương đối ít tốn kém, bởi vì Nhật Bản có rất ít tài nguyên thiên nhiên. Ông Tim Adams là giám đốc điều hành của công ty tư vấn kinh tế là nhóm Lindsay và từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Có sự lo ngại thực sự trong công nghiệp Nhật Bản rằng nếu Nhật Bản chuyển sang một nguồn năng lượng khác và thiếu tính tiết kiệm hơn, thì điều đó sẽ buộc công nghiệp Nhật Bản phải di dời công ăn việc làm sang các địa bàn khác trên khắp thế giới. Ngoài các vấn đề năng lượng và sức khỏe, bản phúc trình của CSIS cũng đưa ra các đề nghị với Nhật Bản về việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai, về nền kinh tế và xã hội dân sự Nhật. Phúc trình đề nghị Tokyo khai phóng thương mại và cắt giảm hoặc điều chỉnh mức thuế để giảm thiểu các áp lực tài chính do thiên tai ngày 11 tháng 3 gây ra. CSIS ước tính vụ động đất kèm theo sóng thần đã giáng một cú đánh tới 220 tỷ đô la tổn thất cho các cơ sở hạ tầng và tài sản của Nhật Bản. Chưa có phản ứng tức thời từ phía chính phủ Nhật Bản về các đề nghị vừa kể. Người Tây Tạng lưu vong đã nổi lửa tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi ngày hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tự thiêu của người Tây Tạng để phản đối Trung Quốc. Cảnh sát ở thủ đô của Ấn Độ đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người anh Sirab Sedo, 25 tuổi. Thanh niên này được đưa vào bệnh viện để chữa trị những vết bỏng không nguy hiểm tới tính mạng. Trước khi tự thiêu, anh Sedo đưa ra một thông cáo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vụ đàn áp ở Tây Tạng và anh kêu gọi Ấn Độ cùng với các nước khác hỗ trợ cho cuộc tranh đấu cho tự do của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Tại miền Tây Nam Trung Quốc, có ít nhất 11 người Tây Tạng đã tự thiêu trong vài tháng nay để đòi Trung Quốc tôn trọng tự do văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng và để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương. Ít nhất 6 người phản kháng, trong đó có một sư nữ, đã thiệt mạng. Mặt khác thì các giới chức Trung Quốc hôm nay cho biết 4 người đã xác nhận là thiệt mạng và ít nhất 57 người khác còn mất tích sau khi xảy ra vụ nổ đá tại một mỏ than trong tỉnh Hà Nam ở miền Trung. Các giới chức nói rằng tai nạn xảy ra tối thứ Năm tại mỏ than Thiên Thu ở thành phố Tam Môn Hiệp. Có tổng cộng 75 thợ mỏ làm việc ở đó khi tai nạn xảy ra, nhưng có 14 người đã thoát được ra ngoài. Các giới chức nói rằng nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn và có thể có một số thợ mỏ còn sống sót. Nổ đá hay xung kích địa áp xảy ra khi đất đá dưới áp suất cao thình lình giải phóng năng lượng của nó qua một vụ nổ. Chính quyền Trung Quốc cho hay đã phá vỡ một đường dây buôn người có liên quan tới các cặp vợ chồng là dân nhập cư nghèo khó đem bán con mình cho các tay môi giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin, công an ở thành phố Châu Thành thuộc tỉnh Sơn Đông hồi tháng trước phát hiện có 17 em bé bị bán trong khu vực này. Bài báo nói công an đã giải cứu 13 em và đưa tới các trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em. Công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 4 em còn lại. Vẫn theo nguồn tin này, bé trai được bán với giá 7.730 đô la một em, còn bé gái được bán với giá 4.725 đô la mỗi em. Chính sách một con của Trung Quốc là yếu tố tạo ra một thị trường mua bán trẻ em phát đạt. Đa số khách hàng là những người muốn có thêm con hoặc muốn mua trẻ về làm nô lệ lao động. Chương trình Thực phẩm Thế giới WFP ngày hôm nay kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp lương thực cho nạn nhân lũ lụt ở Campuchia. Cơ quan của Liên Hợp Quốc này nói rằng vì giá gạo đang tăng cho nên nhiều gia đình nghèo ở Campuchia có thể bị thiếu hụt lương thực. Giám đốc quốc gia Jean-Pierre de Margerie của WFP ở Campuchia cho biết tại một cuộc họp báo rằng những báo cáo sơ khởi cho thấy 10% vụ mùa lúa của Campuchia bị thiệt hại. WFP trích dẫn các số liệu do Bộ Nông nghiệp Campuchia công bố hồi đầu tuần này, nói rằng giá gạo ở đây tăng 12% so với tháng trước. Cơ quan Liên Hợp Quốc này cho biết họ dự định trợ giúp cho 150.000 người qua việc cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp và những trợ giúp khác trong giai đoạn phục hồi sau đó. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên hôm nay cho biết sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chung với Hoa Kỳ vào tuần tới nhằm rèn luyện khả năng của hai nước đồng minh trong việc đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói các cuộc thao dược được gọi là Tabletop sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Một cuộc diễn tập Tabletop là một cuộc tập trận giả giúp trắc nghiệm khả năng một đơn vị có thể đáp ứng trước một tình huống mô phỏng. Thường thì trong các cuộc diễn tập này không có bố trí thiết bị quân sự hay binh lính. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, cuộc thao dược là bước tiếp theo sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwon-jin diễn ra hồi tuần trước. Sáu thành viên trong phi hành đoàn quốc tế ngày hôm nay xuất hiện từ một cơ sở nghiên cứu không gian ở Moscow sau khi trải qua 520 ngày sống biệt lập trong khuôn khổ của một phi vụ mô phỏng tới sao hỏa. Từ tháng 6 năm ngoái, phi hành đoàn này được đưa vào sống trong 4 mô đun bao kín, mô phỏng các tác động về tâm lý và sinh lý của việc du hành liên hành tinh, ngoại trừ trạng thái phi trọng lượng. Khi bước ra từ con tàu vũ trụ mô phỏng, các thành viên trong phi hành đoàn trông có vẻ xanh xao nhưng được báo cáo là có sức khỏe tốt. Trong thời gian điều chỉnh lại cho thích nghi với cuộc sống bên ngoài, họ sẽ trải qua vài ngày để kiểm tra sức khỏe. 520 ngày qua, phi hành đoàn này chỉ ăn thực phẩm đóng hộp và chỉ được phép liên lạc với thế giới bên ngoài qua email, thường bị trì hoãn hay bị gián đoạn để mô phỏng y như một phi vụ thực thụ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.